Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 50, Trương Quân Bảo tới cửa. Trang chủ, thiếu trang chủ không sao chứ? Một lát sau, Trương Sâm chờ 36 thiên cương đều tới rồi. Bọn họ nhìn thấy ở Dịch Vân bên người nhắm mắt vận công. Ngực còn có chút điểm vết máu Thẩm Thành Bình không khỏi hỏi. Ta không có chuyện, có điều là được một chút nội thương. Tất cả mọi người bày trận chuẩn bị. Thẩm Thành Bình vào lúc này mở mắt ra, trực tiếp đối với 36 thiên cương ra lệnh. Lúc này 36 thiên cương đã có 1/3 người đều tiến vào nhất lưu cảnh giới. Còn lại khoảng cách tiến vào nhất lưu cảnh giới cũng đã không xa. Bọn họ liên hợp bày xuống trận pháp không thể khinh thường. Mặc dù là Trương Khải Tiều cao thủ như vậy rơi vào trong trận pháp cũng không chiếm được lợi ích. Hừ, đi. Tiêu Dao Vương mắt thấy 36 thiên cương cũng xuất hiện vào lúc này. Liền biết lần này triệt để mất đi đối phó Danh Kiếm Sơn Trang cơ hội. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Danh Kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong quả thật là danh bất hư truyền. Ngày khác ta gặp trở lại lĩnh giáo. Đoạt phách, đi. Ngay lập tức quay người lại. Dường như di hình huyễn ảnh giống như vậy. Lập tức liền đến xa xa. Trương Khải Tiếu, Huyết Nô cùng Hồng Nương thấy thế cũng vội vội vã vã rời đi. Không có Tiêu Dao Vương chỗ dựa. Bọn họ cũng không dám ở Danh Kiếm Sơn Trang trước mặt ngang ngược. Ra ra, trở về đi thôi. Vẫn nhìn thấy Tiêu Dao Vương mọi người biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Thành Bình mới đối với Dịch Vân nói. Ân, cũng được. Người thương thế trên người không nhẹ. Ít nhất cần hơn 1 tháng tĩnh dưỡng. Dịch Vân trầm giọng nói. Tiêu Dao Vương đột nhiên xuất hiện tại Trung Nguyên. Quả nhiên trong chốn võ lâm muốn nhiều chuyện. Có điều bất kể như thế nào. Người cũng phải trước tiên chữa khỏi vết thương thế mới có thể. Gia Gia yên tâm đi. Lần này ta cùng Tiêu Dao Vương đánh một cái hòa nhau. Có thể lần sau ta thì có niềm tin tất thắng. Thẩm Thành Bình tự tin nói rằng. Đây cũng không phải là Thẩm Thành Bình chính mình nói khoác. Vừa mới hắn cùng Tiêu Dao Vương luận võ. Có điều là lâm thời đột phá cảnh giới. Chiêu thức, vận dụng chân khí đều còn chưa đủ thành thục. Nếu là có thời gian đem chân khí bản thân cùng chiêu thức tinh tế đánh bóng một phen. Chân thực ổn định ở cảnh giới tông sư. Võ công tu vi nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Đến thời điểm vượt qua Tiêu Dao Vương không khó. Lúc này Thẩm Thành Bình nội thương tuy rằng so với Tiêu Dao Vương còn nặng hơn mấy phần. Có thể Thẩm Thành Bình trẻ trung khỏe mạnh. Giữa lúc thịnh niên, thân thể năng lực hồi phục cũng vượt xa đã là tuổi xế chiều Tiêu Dao Vương. Thời gian là đứng ở Thẩm Thành Bình bên này. Đối với điểm ấy, nắm giữ cực sâu ánh mắt Dịch Vân cũng thấy rất rõ ràng. Trở lại Danh Kiếm Sơn Trang sau khi, Thẩm Thành Bình liền bắt đầu bế quan chữa thương. Ngọc Nhi vào lúc này cũng không kịp nhớ từ chính mình mẫu thân nơi đó bộ nói. Dù sao cái kia Đại Tống công chúa cùng nàng còn thật không có bao nhiêu liên hệ. Hiện tại nàng cũng không cần xem nguyên nội dung vở kịch như vậy lợi dụng cái này Đại Tống công. Chúa tranh thủ cái gì công danh phú quý. Chỉ là bởi vì Dịch Vân cùng Tố Vấn ngẫu nhiên đề cập tới vì lẽ đó có chút hiếu kỳ. Đồng thời cũng muốn thảo Dịch Vân niềm vui. Vào lúc này Thẩm Thành Bình bị thương. Ngọc Nhi cũng là đem chuyện nào tạm thời quăng đến một bên. Chờ đến lúc sau nàng từ mẫu thân nơi đó được tin tức xác thật. Lại bị Thẩm Thành Bình nói cho nàng không cần nhiều sự sau khi. Liền cũng không còn đề cập tới. Nhớ tới nguyên nội dung vở kịch cái kia cái gọi là công chúa dường như phố phường đàn bà ngang. Ngược biểu hiện, Thẩm Thành Bình vẫn đúng là không muốn cho mình chiêu đến một cái phiền phức. Đồng thời trên giang hồ cũng gió nổi mây vần. Tiêu Dao Vương tiêu diệt Danh Kiếm Sơn Trang kế hoạch thất bại. Có thể này càng thúc đẩy hắn tăng nhanh đẩy mạnh võ lâm minh thành lập. Hy vọng có thể hội tụ thiên hạ môn phái võ lâm võ công tâm pháp. Để võ công của chính mình tiến thêm một bước. Dù sao mình cùng Thẩm Thành Bình tình huống. Tiêu Dao Vương cũng là rõ ràng trong lòng. Hắn cũng tương tự nhất định phải tìm kiếm đột phá. Theo Tiêu Dao Vương 3 cái đồ đệ còn có máu Nô Hồng Nương đồng loạt ra tay. Rất nhiều môn phái võ lâm đều là quân lính tan rã. Trong môn phái cao thủ không phải là bị giết chính là bị tóm lấy nhốt vào thiên tiệt lao bên trong. Bức bách bọn họ giao ra võ công tâm pháp và bình sinh tuyệt học. Đồng thời, không có quá nhiều lâu, còn truyền đến mất tích đại tống công chúa bị tìm tới tin tức. Này liên tiếp biến hóa cũng đã kinh động còn ở võ đang dạy đồ đệ Trương Quân Bảo. Ngày này sáng sớm, vừa kết thúc bế quan có điều mấy ngày Thẩm Thành Bình chính đang diễn võ trường luyện tập một bộ kiếm pháp, bỗng nhiên được hạ nhân đến báo. Trương Quân Bảo cầu kiến, được tin tức Thẩm Thành Bình cũng không có trì hoãn, thu thập một hồi liền đi đến phòng tiếp khách, đúng dịp thấy Trương Quân Bảo mang theo cùng Minh Đạo Hồng. Tần Tư Dung hai người ở phòng tiếp khách chờ đợi. Thẩm Thành Bình thấy thế lúc này cười nói. Nhưng lại không biết là ngọn gió nào đem Quân Bảo huynh đệ ngươi cho thổi tới. Xin chào Dịch công tử. Lần trước đến danh kiếm Sơn Trang, ta nhiều có đắc tội địa phương. Mong rằng Dịch công tử không lấy làm phiền lòng. Trương Quân Bảo là một cái người quang minh lỗi. Lạc, vừa thấy được Thẩm Thành Bình liền nói thẳng khiểm nói. Xem ra Quân Bảo huynh đệ đã đem phụ thân ngươi chết biết rõ. Hơn nữa còn có thể làm cho Tần cô nương bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Dịch mỗ thực sự là khâm phục đây. Thẩm Thành Bình nhìn đi theo Trương Quân Bảo bên người. Vô cùng thân mật Tần Tư Dung nói rằng. Xác thực là đã biết rõ. Còn nhiều hơn chút Dịch công tử lúc trước nhắc nhở. Bằng không ta cũng sẽ không biết tam thúc chính là hại chết cha ta chủ mưu. Ta lần này đến ngoại trừ là đến nói cảm ơn ở ngoài. Còn mặt khác có chuyện cùng Dịch công tử thương lượng. Quân Bảo huynh đệ nhưng nói không sao cả. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Không biết Dịch công tử có nghe hay không quá Tiêu Dao Vương người này. Quả nhiên Thẩm Thành Bình trong lòng khẳng định suy đoán của chính mình. Nói tiếp, ta xác thực là biết Tiêu Dao Vương. Ở một nhiều tháng trước, Tiêu Dao Vương còn tìm lên danh kiếm Sơn Trang. Ta đã từng cùng hắn có một lần giao thủ. Trận chiến đó ta cũng bị trọng thương. Quả thực như vậy, không nghĩ tới này Tiêu Dao Vương lại thật sự lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả Dịch công tử ngươi đều không phải là đối thủ. Trương Quân Bảo thở dài nói, cứ như vậy thật không đơn giản. Điểm này kính xin Quân Bảo huynh đệ yên tâm. Lần trước ta cùng Tiêu Dao Vương một trận chiến, xác thực là người bị thương nặng. Có thể ta có thể khẳng định, cái kia Tiêu Dao Vương cũng tương tự sẽ không dễ chịu. Hơn nữa ta lần này khỏi hẳn sau khi công lực nâng cao một bước, cũng chắc chắn vượt qua Tiêu Dao Vương. Ác, cái kia đúng là quá tốt rồi. Trương Quân Bảo cao hứng nói. Bây giờ ta nhận được tin tức, Tiêu Dao Vương khắp nơi thảo phạt trong chốn võ lâm chính nghĩa chi sĩ. Đem bọn họ nhốt vào thiên tiệt lao bên trong, còn tìm hắn đệ tử giả trang đại tống công chúa. Ta muốn xin mời Dịch công tử giúp ta một chút sức lực. Đối phó Tiêu Dao Vương. Vạch trần âm mưu của hắn. Hóa ra là như vậy. Điểm này xin mời Quân Bảo huynh đệ yên tâm. Ta nguyên vốn là có đối phó Tiêu Dao Vương ý tứ. Hiện tại có thể có Quân Bảo huynh đệ đồng tâm hiệp lực. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tin tưởng lần này đối phó Tiêu Dao Vương. Tất nhiên có thể một lần kiến công. Quân Bảo huynh đệ trong tay ngươi có nhạc tướng quân giao cho ngươi đồ vật. Phải làm có thể vạch trần giả công chúa bộ mặt thật. Đến thời điểm liền do ta đối phó Tiêu Dao Vương. Còn Tiêu Dao Vương đệ tử liền muốn Quân Bảo huynh đệ còn có võ lâm đồng đạo nhọc lòng. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình liền dẫn trên Tố Vấn đồng thời đi tới Lâm An. Chuẩn bị đối phó Tiêu Dao Vương. Ngọc Nhi vốn là cũng là muốn đồng hành. Chỉ là nàng bây giờ võ công có điều là vừa mới nhập môn. Thẩm Thành Bình lo lắng nàng an nguy. Liền làm cho nàng ở lại danh kiếm Sơn Trang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.